Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Chương 913. Không trở lại, gocchuyenaudio.com. Edit, La Bluey, là cô nghĩ chuyện này quá đơn giản rồi. Một giây sau, một đôi tay phủ trên mu bàn tay cô, ngay sau đó cả người cô bị kéo vào một vòng tay quen thuộc. Không cần nói lời xin lỗi với anh. Giọng nói tinh tế của Hàn Thất Lục truyền đến. Toàn bộ đều thuận theo tự nhiên đi. Không hay không hay rồi. Ngoài cửa truyền đến tiếng nói của người giúp việc. An Sơ Hạ vội vàng đẩy Hàn Thất Lục ra, đảm bảo một khoảng cách thích hợp, vừa úp cửa phòng được mở ra, người giúp việc cũng bỏ qua phép tắc vội vàng nói. Tiểu thiếu gia, không hay rồi. Ông cố ngất xỉu rồi. Hiện tại đang được đưa đến bệnh viện. An Sơ Hạ thất thần tại chỗ. Sao lại như thế? Hàn Thất Lục co mày. Làm sao có thể đột nhiên ngất xỉu? Cụ thể tôi cũng không rõ ràng lắm, tôi chỉ biết ông đột nhiên gọi Quốc Lập thiếu gia tới thư phòng, sau đó Quốc Lập thiếu gia liền ôm ông chạy đến, nói chúng tôi gọi xe cứu thương. Người giúp việc nói xong, nghĩ ngợi lại bổ sung một câu. Phu nhân đã xuất phát đi bệnh viện, người cũng khẩn trương thay quần áo rồi đi xem đi. Tôi biết rõ, Hàn Thất Lục vuốt cằm. Sơ Hạ, em ở lại nhà, có chuyện gì anh sẽ gọi điện thoại cho em. An Sơ Hạ lo lắng nói. Không cần em đi cùng anh sao? Không cần, Hàn Thất Lục nói xong không hề kiêng dè cởi bỏ áo ngủ trên người. An Sơ Hạ vội vàng xoay người, bước nhanh ra khỏi cửa phòng. Thời điểm cô vừa đến trước cửa phòng mình, chỉ nghe thấy một tiếng đóng cửa, xoay người lại khi đó thấy đích thị là bóng dáng vội vàng của Hàn Thất Lục. Bất luận anh đối Khương Thập Tam có bao nhiêu xa cách nhưng người đó vẫn là ông cố ngoại của anh, nghe thấy cố ngoại bị đưa đến bệnh viện anh làm sao có thể không lo lắng. Đôi mắt cô trở nên âm u một chút, nhìn đến chồng sách vở màu đỏ để ở đầu giường, trong lòng đột nhiên cảm thấy trống rỗng, có một chút cảm giác mất mát. Dần dần, biểu hiện trên khuôn mặt An Sơ Hạ trở nên cứng đờ, cô đây là. Thấy Hàn Thất Lục như vậy liền ghen với ông cố ngoại sao? Là, hết anh ghen với chó, với con gái, giờ lại đến chị. Cho em xin được không? Ba, cái quái gì chứ? Sáng sớm hôm sau, An Sơ Hạ bị tiếng đập cửa liên tục đánh thức. Là ai vậy? Cô ngồi dậy tới, liếc mắt nhìn màn hình điện thoại di động một cái, mới 7 giờ, không có cuộc gọi cũng không có tin nhắn nào gửi đến. Trong lòng cô không khỏi trống rỗng một chút, là tôi, tiểu thiếu phu nhân, người giúp việc cung kính đứng ở ngoài cửa. Cô trước đã nói với tôi, hôm nay phải về trường học một chuyến, không biết khi nào thì cô xuất phát. Cô vẻ mặt cứng đờ, một giây sau đã nhảy dựng lên. Tôi ăn sáng xong sẽ đinh gai, hiện tại tôi sẽ đi rửa mặt. Được, tiểu thiếu phu nhân, tôi đi chuẩn bị cho cô bữa sáng. Âm thanh bên ngoài yên tĩnh trở lại, An Sơ Hạ thần tốc chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng. Cô bỗng nhiên quên hôm nay là ngày khai giảng, phải trở lại ký túc xá dọn dẹp sạch sẽ một chút, thuận tiện gặp gỡ Đinh Mộng Viên cùng bạn học khác một chút. Giao thông đế đô thật sự làm người ta phiền lòng, Hàn Thất Lục không có ở đây, cô không dám xấu mặt dùng xe Khương gia cho nên khẩn trương tiết kiệm thời gian đi tàu điện ngầm. Cô chọn một chiếc váy ren trắng thêu hoa tóc tùy ý buộc cao lên, vừa đáng yêu lại vừa đoan trang. Cầm lấy túi sách cô nhanh chóng xuống tầng, người giúp việc sớm đã chuẩn bị xong bữa sáng tươm tất. Tiểu thiếu phu nhân, người không đợi thiếu gia cùng đi sao? Dường như là nhìn thấy cô ăn nhanh như, gocchuyenaudio.com, thế, người giúp việc không nhịn được bày nhỏi một câu. Không đợi được rồi, tôi còn muốn cùng gặp gỡ bạn bè một lúc, đến lúc anh ấy tìm tôi cô hãy nói buổi tối tôi sẽ trở về. An Sơ Hạ nhanh chóng uống hết cốc sữa cuối cùng, vội vã đứng lên. Cái kia, người giúp việc muốn nói nhưng lại thôi. Bởi vì ông đã xảy ra chuyện, tất cả mọi người đều đến bệnh viện cho nên trong nhà không có xe rồi. Nhà họ Khương không giống Hàn Thất Lục, một người có đến 7-8 chiếc xe, Khương gia gia phong nghiêm ngặt, đương nhiên mỗi người trong gia đình đều chỉ có 1-2 chiếc xe. Không sao đâu, tôi có thể đi ngồi tàu điện ngầm. Cô bình tĩnh nở nụ cười, dù sao ban đầu cô cũng dự định mình sẽ đi tàu điện ngầm, ngồi xe vẫn dễ dàng bị kẹt xe. Người giúp việc vừa nghe thấy có chút lo lắng nói. Như vậy sao được, ngồi tàu điện ngầm nếu bị người khác chụp ảnh lan truyền trên mạng, mọi người sẽ nghĩ Khương gia bắt nạt cô rồi. Thế nhưng, sẽ không có người nhận ra tôi đâu. An Sơ Hạ chớp mắt, nếu đây là thành phố A chắc chắn có nhiều người nhận ra cô. Nhưng đây chính là đế đô, làm gì có ai nhận ra một nhân vật nhỏ như cô. Tiểu thiếu phu nhân, người xem qua cái này đi. Người giúp việc kia đưa cho cô một tờ báo sáng. Tấm ảnh phóng to trên tờ báo sớm, ước chừng chiếm hết một trang báo, chính là ảnh chụp khuôn mặt cô cùng Hàn Thất Lục cắt bánh ngọt. Tại Thịnh Thế KTV, khó trách người giúp việc lại thận trọng như vậy. Mọi người đi tàu điện ngầm nếu đã đọc báo sáng, khẳng định lập tức nhận ra cô. Vậy, hôm nay tôi có phải không có cách nào đi? Không có xe, lại không thể ngồi phương tiện giao thông công cộng, cô hôm nay dường như nhất định chỉ có thể ở lại Khương gia, một mình. Người giúp việc do dự nói, cũng không phải không có biện pháp. 10 phút sau, ngồi trên một chiếc xe ba bánh, là một thiếu nữ mặc váy trắng, trên đầu lại đội một chiếc mũ bảo hiểm màu đỏ. Trương Thúc Thúc khẳng định rằng Thúc có thể đi được. An Sơ Hạ không nhịn được hỏi, nhìn thân hình cô cũng không tới 90 cân, tôi bình thường đều chở mấy trăm cân gạo chạy tới chạy lui. Cô à, cô cầm chắc tay vịn, chờ tôi chở cô an toàn đến đích đi. Trương Thúc mái tóc đen đã điểm bạc, biểu hiện nhiệt tình nói. Nhưng vấn đề là, loại xe máy này, thật sự có thể an toàn đến đích sao? Một giờ sau, phiền người rồi, Trương Thúc, An Sơ Hạ nhảy xuống từ trên xe ba bánh, tôi đưa Thúc đi uống chút gì đó nhé, để cho người lớn tuổi như vậy đưa cô đến đây, trong lòng cô thật sự băn khoăn. Trái lại Trương Thúc xem ra không mệt, vừa nghe cô nói lời này, liền xua tay từ chối. Cái này làm sao được, không hợp phép tắc tôn ti trật tự, tiểu thiếu phu nhân, cô cũng đừng khiến tôi khó xử. Tôi phải quay lại ngay, còn phải đến chợ nông sản mua rau tươi trở về. Thấy vẻ mặt kiên quyết này, An Sơ Hạ cũng không bắt ép nữa, chỉ nói Trương Thúc đứng chờ ở đó một lát. Trương Thúc còn đang nghi ngờ An Sơ Hạ đã chạy ra từ một cửa hàng, cầm trong tay một chai nước khoáng lạnh đưa qua. Trương Thúc cái này cho Thúc. Trương Thúc sững sờ một chút, Khương gia gia sản giàu có, trả lương cho người giúp việc cũng không keo kiệt, vậy mà giờ khắc này, đối với chai nước khoáng trước mặt ông lại cảm thấy ấm áp từ tận đáy lòng. Cảm ơn cô tiểu thiếu phu nhân, ông cảm kích mỉm cười, nhận lấy chai nước khoáng, cưỡi lên xe ba bánh rời đi. Đoạn đường này thời gian chậm trễ đã đủ lâu, cô không đứng lại nữa. gocchuyenaudio.com, bước nhanh về phía cổng trường đại học A. Trong phòng ngủ không thấy một bóng người, nhưng chăn đệm của Đinh Mộng Viên đã được gấp ngay ngắn chỉnh tề, hiển nhiên đã tới đây dọn dẹp qua. Cô mở ngăn tủ ra, lấy chiếc chăn mỏng treo ra phơi ngoài ban công, mới vừa phơi xong, liền nhận được điện thoại của Hàn Thất Lục. Em tại sao lại không đợi anh? Mới vừa mở miệng hỏi, ngữ khí giống như đang chất vấn phạm nhân. An Sơ Hạ cau mày, em nghĩ anh không kịp về đến, vậy sao em không gọi điện thoại hỏi anh? Hàn Thất Lục ngữ khí càng thêm không tốt, tính tình đại thiếu gia lại tới nữa. An Sơ Hạ vỗ vỗ chăn, một bên vừa vuốt nếp uốn trên chăn, vừa nói. Em không biết thời điểm nào có thể thích hợp để gọi anh. Đúng rồi, người như thế nào rồi? Đã tỉnh lại sao? Bên kia trầm mặc vài giây, dường như là đang tức giận. Hàn Thất Lục, An Sơ Hạ nghi ngờ tay ngừng động tác, tại sao đột nhiên không có tiếng gì? Chẳng lẽ là Khương Thập Tam? An Sơ Hạ, tại sao lúc này trong lòng em còn bình thản lo lắng cho ông cố ngoại được? Em chẳng lẽ nghe không hiểu anh đang giận sao? Giọng nói tràn đầy tức giận vang lên. Hỏng rồi, bệnh Vương Tử giai đoạn cuối. Một mạng người đương nhiên so với việc anh tức giận là không quan trọng bằng. Đương nhiên, những lời này cô không dám nói ra. Bất quá Hàn Thất Lục nếu nói như vậy, Khương Thập Tam kia khẳng định đã không việc gì rồi. Đồng thời trong lòng thở ra cô cười cười. Đại thiếu gia anh đừng nóng giận, người lớn không chấp nhặt lỗi lầm của trẻ nhỏ, bây giờ tha cho im đi. Bên kia nghe nói như vậy dường như càng tức giận, An Sơ Hạ, mẹ nó, anh không nói đùa với em. Bản thiếu gia hiện tại rất không vui, em cư nhiên lừa anh chuồn đi chơi, vừa mới đăng ký kết hôn em liền coi trời bằng vung đúng không? Mặt cô tối sầm lại, vậy anh muốn thế nào? Lập tức trở về cho anh, giọng nói Hàn Thất Lục vô cùng lạnh lùng, mang theo khẩu khí ra lệnh. An Sơ Hạ cũng không hề sợ, trong lòng cũng khó chịu. Em không dễ dàng mới đến được nơi này, còn chưa bắt đầu dọn dẹp cái gì. Vậy là em sẽ không trở về đúng không? Tiếng nói lạnh băng của Hàn Thất Lục vang lên một lần nữa. Cô chỉ giữ im lặng, nhưng im lặng đã nói lên toàn bộ. Nếu em không trở về, vậy thì vĩnh viễn không trở về luôn đi. Dường như câu này của Hàn Thất Lục nói ra chỉ có đồ ngốc nghe mới không hiểu là anh đã tức giận tới cực điểm rồi. Nhẫn nại cũng có mức độ, tính tình An Sơ Hạ cũng không chịu nổi, liền hét và ô đi động. Không trở lại thì không trở lại, anh nghĩ rằng em và anh tự nguyện muốn trở về đó. Hét xong, cũng không quan tâm Hàn Thất Lục bên kia sẽ có phản ứng gì, trực tiếp ngắt cuộc hội thoại. Cô nằm úp sấp ở trên lan can, sinh viên khóa dưới xuất hiện càng ngày càng nhiều, đều trở về dọn dẹp đồ đạc trước tiên. Ngu ngốc, rất lâu, cô thấp giọng mắng một tiếng, xoay người trở về phòng dọn dẹp những vật dụng khác. Kỳ thật cũng không có gì đồ đạc gì cần thu dọn, nhưng cô cố ý tìm nhiều việc để làm, miễn không dừng lại tâm trạng lại buồn phiền. Tớ đến rồi, Sơ Hạ, là gì dọn dẹp vệ sinh sao? Chính cô đang cọ vách tường nhà vệ sinh, giọng nói Đinh Mộng Viên từ bên ngoài truyền vào, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Không phải gì dọn dẹp nha, là tớ làm, An Sơ Hạ cầm khăn lau một bước đi ra ngoài. Cậu mang rác đi đổ, tớ phải làm một chút nữa. Đinh Mộng Viên ngây ra một lúc, là cậu làm à, tớ còn cho rằng là gì dọn dẹp. Nói xong, cô cầm lấy gocchuyenaudio.com, túi rác trên mặt đất đi được vài bước bỗng nhiên lại bước lùi trở về. Sơ Hạ à, có phải xảy ra chuyện gì hay không? Cậu cãi nhau cùng nam thần rồi hả? Thấy cô không nói lời nào, Đinh Mộng Viên cười khúc khích. Cậu nhìn một chút đi, tất cả đều hiện lên trong gương, cậu cũng đừng lăn qua lăn lại, nói cho tớ nghe một chút đi. Bản đại thần tới giúp cậu. An Sơ Hạ bắt buộc nở một nụ cười gượng, cảm ơn cậu nha, không cần đâu, thật đúng là bị tớ đoán đúng rồi à. Đinh Mộng Viên đem rác đi vứt, mau nói với tớ tới cùng xảy ra chuyện gì. Đinh Mộng Viên người này, mọi tế bào trên người cô bốn phương tám hướng đều đa phần là bạch cầu. Cô đang đau đầu không biết giải thích như thế nào, chuông điện thoại di động vang lên một tiếng, cô lấy cớ có việc mới tránh được câu hỏi của Đinh Mộng Viên. Lần này vừa mở điện thoại di động, cô mới nhìn thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ, đều là Hàn Thất Lục gọi tới. Tiếng chuông vừa vang lên của điện thoại, là tin nhắn của Hàn Thất Lục gửi đến. Cách chương.